Mr. Bu không phải idol của tôi. Chương 114. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên tôi biết đến Kobe là nhờ một lần Lý Dịch Phong đăng lên Weibo bức ảnh anh ấy chụp cùng Kobe. Khi đó tôi mới biết Mơ Bu đã hâm mộ Kobe được 7 năm rồi. Trước khi giải nghệ, Kobe đã dành 60 phút đồng hồ để dẫn dắt đội bóng Los Angeles Lakers giành thắng lợi. Tôi đã bất ngờ nhìn thấy Mr. Bu nhà tôi rơi lệ. Anh khóc rồi, tôi không thể tin nổi. Anh nói, chỉ thấy rất xúc động thôi. Có lẽ không phải anh tiếc nuối Kobe, mà đang hoài niệm thời thanh xuân đã qua của mình. Có gì hay mà hoài niệm chứ, thanh xuân của anh làm gì có em. Anh cười vui vẻ, cũng đúng. Một lát sau Mr. Bu lại nói, tối nay ăn hải sản không? Đôi lúc tôi thật sự nghi ngờ rằng, anh là người đa nhân cách. Cách chương.